Chứng kiến thần thám, chương 159, người vô tội, góc truyện audio.com, Sunny Fox cảm nhận được trên mặt mình có thứ nước ấm ấm chảy xuống. Nước mắt thi nhau lăn dài trên má cô nàng, nhưng cô nàng mặc kệ, bởi giờ phút này trái tim Sunny Fox cảm giác được sự giải thoát và vui sướng. Trước nay tôi chưa từng hối hận, Sunny Fox vừa nói, trong đầu đã lóe lên cảnh tượng đêm hôm qua. Cô nàng vẫn nhớ y nguyên cảm giác lạnh lẽo lúc đứng ở vách núi vào ban đêm. Gió gào thét tựa con dã thú, nó há to cái mồm đầy máu về phía Sunny Fox như đang trực chờ cô nàng phạm sai lầm để hưởng thụ bữa ăn ngon. Có điều, nó đâu biết giây phút ấy Sunny Fox không còn biết cái gì gọi là sợ hãi nữa. Một người mang trái tim chết lặng sao biết sợ hãi đây? Mãi cho đến khi cô nàng đút được viên thuốc độc cho Joseph Gerstein mới cảm nhận được tim mình đập trở lại. Được sống thật tốt, Sunny Fox mỉm cười trong đêm tối. Vậy sao Caroline Fox không hiểu chứ? Chị, em xin lỗi. Sunny Fox vẫn còn nhớ rất rõ khung cảnh lúc Caroline Fox nói lời đó với mình. Cô mặc váy trắng tinh khiết đứng trên nóc tòa nhà cao tầng, dường như cả thế giới đang bị dẫm dưới chân cô. Caroline, chị xin em đấy. Em xuống đi được không? Chúng ta về nhà, chúng ta về nhà thôi. Sunny Fox khẩn khoản mà cầu xin. Đó là khoảnh khắc cô nàng thấy sợ nhất trong cuộc đời. Chị, tại sao thế? Em không sai mà, tại sao chứ? Caroline vẫn rất hoài nghi, cô không hiểu rõ mọi chuyện, rõ ràng mình chẳng làm sai cái gì nhưng lại nhận rất nhiều lời chửi rủa. Vì sao, người bị thương là cô nhưng sao cô phải chịu sự chỉ trỏ của hàng nghìn người? Caroline rất sợ, cô không thể nào đối mặt với thế giới này nữa. Cô chính là kẻ nhát gan, một tên đào ngũ, chẳng màng đến những thứ tốt đẹp, chỉ cần có thể rời khỏi thế giới này, cô nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chị ơi, em xin lỗi. Caroline biết Sunny Fox rất đau lòng nhưng không còn cách nào khác. Từ trước đến nay, cô không phải người thông minh. Cô muốn làm diễn viên nên đặt chân đến Hollywood. Bạn trai nói anh ấy rất yêu cô cho nên cô cho phép anh ấy quay đoạn video kia. Cô không chỉ không thông minh mà còn rất nhát gan. Sau khi bị cưỡng hiếp, Caroline rất sợ Joseph Gerstein trả thù. Phải mất một thời gian rất dài cô mới đủ can đảm đi phanh phui sự thật. Ấy là khoảnh khắc dũng cảm nhất trong cả cuộc đời cô. Nhưng cuối cùng, kết cục lại cười nhạo hành động ngu xuẩn của cô. Giờ đây, cô muốn từ bỏ với thương tích đầy mình. Từ nhỏ cô đã yếu đuối, cho nên, giờ cô cũng đành làm một quăng mũ cởi giáp mà đào ngũ. Chị à, em xin lỗi. Xin lỗi đã chỉ ở lại một mình. Khoảnh khắc ấy, thế giới của Sunny Fox mất đi màu sắc. Cô vẫn nhớ khung cảnh mình đứng trên sân thượng, nhìn bóng hình Caroline nhỏ dần. Sunny Fox đã nhìn rất rõ cảnh tượng chiếc váy trắng tinh khôi của cô dần bị nhuộm đen. Từ trước tới nay, tôi chưa từng hối hận, ký ức tan biến, Sunny Fox chân thành nhìn chị chừng, lặp lại câu nói. Cô nói mình đã giết 37 người ở bệnh viện, có thật không? Chị chừng phải thừa nhận anh có hơi thương cảm cho Sunny Fox. Hơn nữa, vì chuyện này mà anh sinh lòng nghi ngờ hành vi phạm tội trước đó của cô nàng. Chị chừng tiên sinh, tôi biết anh rất tốt bụng nhưng tôi thật sự là một tên tội phạm. Sunny Fox thản nhiên nói, nụ cười không có vẻ gì là bất thường, trông còn khá bình tĩnh nữa. Caroline đi rồi, tinh thần tôi thường rơi vào trạng thái hoảng hốt. Vì vậy tôi đã phạm sai lầm, tôi mang đến cho một gia đình bình thường một nỗi đau không thể xóa nhòa. Tôi vì sợ, góc truyện audio.com, hãi đã che giấu tất cả. Thế nên tôi có tội, tôi biết, chỉ chừng mang theo tâm trạng tiếc nuối nghe xong câu chuyện của Sunny Fox. Anh thật sự hy vọng cô nàng sẽ là người vô tội, có như vậy anh mới bảo vệ được người con gái bất hạnh ấy. Đồng thời, thông qua lời thú tội của Sunny Fox, chỉ chừng vấp phải khó khăn mới. Hiện giờ chỉ còn 5 người. Trước mắt anh đã xác nhận được Nicole C và Sunny Fox không phải người vô tội. Vậy, chẳng còn lẽ người vô tội thật sự nằm trong số 3 người còn lại Mark Copeland, Amanda Willey và Peter Bryan sao? Chỉ chừng không ngừng quan sát kỹ 3 người họ. Nhưng anh chẳng nhìn ra ai là người vô tội trong 3 người cả. Peter Bryan đã giúp Sunny Fox báo thù nên chỉ chừng rất muốn hỏi xem nguyên nhân nào khiến anh ta đồng ý giúp. Có thể anh ta chính là người vô tội. Có điều, ngay lúc chỉ chừng định mở miệng nói chuyện thì Peter Bryan lại giành nói trước. Chỉ chừng tiên sinh, giờ chúng ta có thể nâng thi thể của Joseph Gerstein đi rồi chứ? Peter Bryan lên tiếng nhắc nhở mọi người. Thi thể của Joseph Gerstein nằm đây đã lâu. Chẳng qua khi nãy trên người cậu ta được phủ tấm thảm nên mọi người mới xem nhẹ sự tồn tại. Đương nhiên, dứt câu chỉ chừng với Peter Bryan chia ra một người nâng đầu, một người nâng chân thi thể Joseph Gerstein. Lúc nâng, bọn họ không vạch tấm thảm ra nhưng độ dốc của cầu thang lúc đi lên lại khiến màn phủ bên trên bị dốc xuống. Chỉ Trừng và Peter Bryan lần nữa thấy được tình trạng khủng bố của cậu ta khi chết. Có lẽ, để có thể nhanh chóng chào tạm biệt Joseph Goldstein nên Chỉ Trừng với Peter Bryan đều âm thầm bước nhanh hơn. Bọn họ đặt Joseph Goldstein trở về lại trên giường phòng cậu ta rồi nhanh chóng rời khỏi. Vốn Peter Bryan đứng ở sau Chỉ Trừng nhưng có vẻ anh ta còn sợ nhìn thấy thi thể của Joseph Goldstein hơn cả. Cho nên anh ta lập tức đi lướt qua Chỉ Trừng, trở thành người đầu tiên rời khỏi phòng. Hình như anh rất sợ. Chỉ Trừng khóa cửa xong, bắt chuyện với Peter Bryan. Nói xong, Chỉ Trừng nhận ra mình đã mắc sai lầm. Bởi vì dáng vẻ của Peter Bryan chỉ là nhìn thoáng qua giống sợ hãi, cảm xúc chân thật của anh ta phải là luống cuống mới đúng. Người bình thường ai lại muốn ở cạnh thi thể chứ? Peter Bryan cười tươi sáng lạn tựa ánh mặt trời, từ hàm răng trắng tinh đến cơ bắp của anh ta đều hoàn mỹ. Nhưng trong 7 người các anh có ai là người bình thường đâu? Chỉ Trừng nói hùa theo khiến sắc mặt Peter Bryan nhanh chóng thay đổi. Đúng thế, chúng ta có ai là người bình thường đâu? Có vẻ Peter Bryan rất có hứng thú với đề tài này. Anh thấy Nicole không? Cô ấy quả thật là báu vật trời sinh. Người thường dễ bị lãng quên, còn báu vật như cô ấy thì trời sinh mình gai. Peter Bryan đột nhiên nhắc tới Nicole C là vì bọn họ vừa đi ngang qua phòng cô ta. Lời nói đó như một lời nhắc nhở Chỉ Trừng và đồng thời anh cũng buông bỏ ngay ý định dò hỏi anh ta. Peter, anh đi trước đi, tôi muốn ở đây một lát. Peter Bryan khó hiểu nhìn Chỉ Trừng. Cuối cùng anh ta trở về đại sảnh trước, trên hành lang tầng 2 chỉ còn mình Chỉ Trừng. Tại sao anh lại muốn ở lại? Đó là vì Chỉ Trừng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Anh đã điều tra gần hết phòng của mọi người, còn dư lại mỗi phòng của Amanda Willy và Nicole C ấy vậy mà chưa thấy thuốc mê. Đến nước này, hẳn chỉ còn 2 trường hợp xảy ra. Người giết Ricky Rewood là phụ nữ. Các cô ấy làm thế nào? Chỉ Trừng nghĩ không ra. Lời biện bạch của Amanda Willy trước đó khá có lý. Dù, gocchuyenaudio.com, có thuốc mê nhưng 3 người phụ nữ trong lâu đài cổ vẫn không thể thoải mái chế ngự Ricky Rewood ngay, cho nên hung thủ phải là đàn ông mới đúng. Nhưng sao Chỉ Trừng lại không phát hiện ra thuốc mê ở phòng mọi người? Nếu hung thủ sử dụng thuật che mắt thì chứng minh hắn không muốn đầu mối thuốc mê bị bại lộ. Hắn không muốn để bại lộ là vì hắn muốn sử dụng thêm lần nữa, cho nên chắc chắn thuốc còn nằm trong phòng hung thủ. Thế sao anh tìm không ra? Không lẽ Amanda Willy với Nicole C hợp sức giết Ricky Rewood? Vì để làm rõ vấn đề, Chỉ Trừng ghé phòng Nicole C trước. Khác với sự đơn giản ở phòng Sunny Fox, ở chỗ Nicole C, Chỉ Trừng thấy rất nhiều đồ trang điểm và nước hoa. Anh mở từng lọ ra để kiểm tra nhưng chẳng có thu hoạch gì. Chỉ Trừng cẩn thận rà soát từng góc một trong phòng Nicole C nhưng kết quả chả khác trước là bao. Phòng Nicole C không có thuốc mê, giờ chỉ còn mỗi phòng của Amanda Willy là anh chưa kiểm tra thôi. Chẳng lẽ Amanda Willy mới là hung thủ giết Ricky Rewood? Chỉ Trừng mang theo nghi ngờ chuẩn bị bước ra khỏi phòng Nicole C. Nhưng cũng chính vào lúc đó, anh nhớ ra một khía cạnh khác đột ngột xông vào WC phòng cô ta. Đứng ở cửa nhà vệ sinh, Chỉ Trừng khó tin nhìn chằm chằm bồn cầu. Đúng vậy, thứ ở bồn cầu trong phòng Nicole C đã hấp dẫn Chỉ Trừng. Anh có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ thấy màn này. Bởi vì cái nắp bồn cầu này nhấc được lên, Chỉ Trừng khiếp sợ há to miệng, trái tim đập thình thịch mãnh liệt. Ôi chúa ơi, Chỉ Trừng kinh ngạc vô cùng. Sao có thể chứ, bởi vì kích động mà Chỉ Trừng vò loạn tóc mình. Chỉ Trừng bắt đầu hồi tưởng lại tất cả các chi tiết từ lúc mình đặt chân vào lâu đài cổ đến giờ. Mọi thứ như một màn lội ngược dòng trong phim điện ảnh, trở lại từ ánh mắt đầu tiên lúc gặp Nicole C. Sau đó, anh bắt đầu tua chậm lại gấp 8, thả chậm tốc độ chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, cuối cùng anh cũng thông suốt mọi chuyện. Cuối cùng Chỉ Trừng cũng đã biết người vô tội là ai rồi. Hóa ra anh đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Sai quá đà, sai đến nát bét. Giờ thì anh hiểu tại sao mình nhìn không ra ai là người vô tội trong 3 người Mark Copeland, Amanda Willy và Peter Bryan rồi. Bởi vì người vô tội đâu nằm trong số đó. Ai có thể ngờ được vị khách cuối cùng của lâu đài cổ, người bỏ mạng đầu tiên Ricky Rewood lại là người vô tội chứ. Nhưng đấy không phải toàn bộ chuyện ngoài ý muốn khiến Chỉ Trừng khiếp sợ. Cái làm anh xúc động hơn cả là bản thân đã tìm được hung thủ giết Ricky Rewood. Lại một lần nữa, anh thấy được khung cảnh Ricky Rewood ngồi ngay ngắn trước bàn viết cái gì đó trước khi chết. Ánh đèn hắt vào khuôn mặt dịu dàng của hắn, nét bút hắn như nhảy múa trên từng trang giấy. Đấy là điệu múa của riêng mình Ricky Rewood. Giây phút này, anh đã thấy rõ nội dung hắn viết trong lá thư. đó là một bức di thư, một bức thư chào tạm biệt. Bởi vì không lâu sau đó, Ricky Rewood sẽ tự giết bản thân. Đêm đến, yên lặng như một người đẹp ngủ say, khiến người ta không nỡ đánh thức cô ấy khỏi giấc mơ đẹp. Có người gõ cửa phòng Ricky Rewood, cách chương.